Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Mã Vạn Lý phản kích. Nghe xong Mã Vạn Lý những này bén nhọn cái vấn đề về sau, Tần Phong lại là mỉm cười, nói, Mã lão bản, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp giải thích những vấn đề này thời cơ. Như vậy phía dưới, ta liền nói một câu, vì cái gì chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tiếp nhận về sau? Hội đề cao cả lầu bàn giá bán. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên người hắn. Bởi vì Tần Phong vừa rồi lời nói này, đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bao quát rất nhiều thông qua hiện trường từ truyền thông người quan sát hiện trường video trang trực tuyến dân, cũng tất cả đều đối Tần Phong cái này đột nhiên nâng giá cử động tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tần Phong trầm giọng nói, các vị bằng hữu, ta tin tưởng, mọi người đối Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này tòa nhà kiến tạo chất lượng hẳn là không bình thường. Rõ ràng, có thể nói như vậy. Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này kiến tạo chất lượng tuyệt đối thuộc về siêu cấp, ưu lương cấp đừng. Tòa nhà tầng cao chỉ sợ tại toàn bộ Tề Châu thành phố cũng đều là bài danh trước ba. Mà đây là ta đề cao giá bán cơ sở. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn kiến trúc chất lượng tương đối tốt, cái này tòa nhà cũng vẻn vẹn giá trị 18.000 nguyên thị trường định vị. Thịnh Thế tập đoàn trước đó định vị không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tiếp nhận về sau, chúng ta sẽ làm hai chuyện. Thứ nhất, sự kiện cũng là đem tổng bộ ở vào Bắc An thành phố quốc y quán phân quán dẫn vào đến chúng ta biển phải tỉnh Tề Châu thành phố. Đây là quốc y quán tại Hà Tây tỉnh bên ngoài thứ nhất cái phân quán. Đồng thời, cái này quốc y quán sẽ từ quốc y quán tổng bộ trấn quán chuyên gia Hoàng Phủ Vân tự mình đảm nhiệm quán trưởng. Đồng thời, Hoàng Phủ Vân mang đến hắn toàn bộ đoàn đội đến đây trợ trận. Hoàng Phủ Vân sẽ chí ít tại Tề Châu thành phố ngây ngốc 2 năm. Thông qua thời gian 2 năm, hắn ba đại đệ tử đem sẽ trưởng thành đến đủ để độc lập đảm nhiệm quán trưởng mức độ. Khả năng mọi người cũng không rõ ràng Hoàng Phủ Vân ba đại đệ tử mức độ đến cùng cao bao nhiêu. Ta có thể nâng một cái đơn giản ví dụ đến nhượng mọi người biết. Nếu muốn trở thành Hoàng Phủ Vân đệ tử, cần gì mức độ, liền lấy Hoàng Phủ Vân nhị đệ tử Lý Quốc Dương tới nói đi. Lý Quốc Dương tốt nghiệp ở Hoa Hạ tối cao cấp Trung Y Đại học. Thạc sĩ bằng cấp, đến quốc y quán trước đó, từng tại Yến Kinh Thị một nhà trung y viện gánh làm chủ nhiệm bác sĩ hơn 3 năm. Niên kỷ so Hoàng Phủ Vân muốn lớn hơn vài tuổi. Mọi người ngẫm lại xem, tại Yến Kinh Thị đại hình trung y viện gánh làm chủ nhiệm bác sĩ 3 năm lâu trung y chuyên gia. Đến chúng ta quốc y quán, cũng chỉ có thể trở thành Hoàng Phủ Vân nhị đệ tử. Đây chính là quốc y quán lực lượng, mà lại, bọn họ đến quốc y quán về sau, trong vòng 1 năm là không thể trực tiếp đảm nhiệm ngồi xem bệnh bác sĩ. Nhất định phải đi theo sư phụ học tập 1 năm về sau. Tại sư phụ xác nhận bọn họ mức độ đủ để đạt tới độc lập ngồi xem bệnh tình huống dưới, mới có thể để bọn hắn thành vì sư phó toàn bộ đoàn đội ngồi xem bệnh bác sĩ. Nếu như trong vòng 1 năm, đệ tử mức độ không đạt được sư phụ yêu cầu, như vậy sẽ bị sa thải, bởi vì quốc y quán cần là tối cao cấp trung y nhân tài. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn mọi người, âm điệu đề cao vài lần nói, mọi người ngẫm lại xem, chỉ cần ngươi ở tại Thịnh Thế Ngự Thành cái tiểu khu này, ngươi thì tương đương với có được tùy thời tùy chỗ tiến về quốc y quán xem bệnh liền xem bệnh thời. Cơ, ta không biết mọi người có chú ý đến hay không. Quốc y quán phân quán thẻ bài đã treo lên. Trước mặt chỗ đậu xe nhiều đến 200-300 cái. Ta đoán chừng, chờ quốc y quán chính thức vận doanh về sau, cái này 200-300 cái chỗ đậu xe còn chưa hẳn đủ. Cho nên, các vị bằng hữu, vẻn vẹn dựa vào tay tại quốc y quán bên cạnh nhi cái này siêu cấp điều kiện ưu đãi. Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này cũng đủ để đạt tới 28.000 nguyên cấp bậc này. Về phần còn lại 2.000 nguyên giá cả, là xuất từ địa phương nào đâu? Như vậy, ta bây giờ tại cho mọi người phơi bày một ít ta thứ hai tấm át chủ bài. Nói, Tần Phong lần nữa lấy tay chỉ một cái màn hình lớn nói. Các vị bằng hữu mời xem màn hình lớn. Mọi người theo Tần Phong ngón tay phương hướng nhìn về phía màn hình lớn, chỉ gặp trên màn hình lớn xuất hiện một cái bảng hiệu. Mà cái chiêu bài này cũng là treo ở Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục trong cư xá cửa vườn chè. Cái này tấm bảng viết ba chữ to Thanh Phong Trai. Nhìn thấy Thanh Phong Trai cái này ba chữ to, rất lợi hại biết nhiều hơn cái tên này đám phóng viên. Trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì Thanh Phong Trai nhà trẻ trước mắt khoảng chừng Yến Kinh Thị có một trường học. Cho tới bây giờ, còn chưa mở thiết lập bất luận cái gì phân giáo. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì Thanh Phong Trai nhà trẻ là một nhà tối cao cấp nhi nhà trẻ, thuộc về trong vườn trẻ quý tộc trường học. Tần Phong tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cười mỉm nói. Mọi người khả năng không biết, Thanh Phong Trai nhà trẻ người sáng lập Lý Thanh Phong là ta tiểu sư đệ, là Thanh Hoa tiến sĩ sinh, mà chúng ta Thịnh Thế Ngự Nội Thành bộ Thanh Phong Trai nhà trẻ sẽ từ ta người tiểu sư đệ này Lý Thanh Phong tự mình đến đảm nhiệm viên trường, mà lại hắn đảm nhiệm viên trường sẽ không thấp hơn thời gian 2 năm. Sau này Thanh Phong Trai nhà trẻ sở hữu giáo sư chỉ xuất từ 3 trường đại học, một cái là Thanh Hoa, một cái là Bắc Đại, một cái là Bắc Sư. Chỉ có cái này 3 trường đại học đi ra cao tài sinh mới có thể trở thành chúng ta Thanh Phong Trai nhà trẻ giáo sư. Mà lại, chúng ta cái này nhà trẻ là song ngữ dạy học, đồng dạng sở hữu bên ngoài giáo lão sư cũng đều phải là từ nơi này 3 chỗ tốt nghiệp đại học du học sinh, mà lại nhất định phải là tiếng Anh quốc gia du học sinh. Giống những cái kia mọc ra một trương người ngoại quốc mặt, tiếng mẹ đẻ lại không phải tiếng Anh du học sinh, cho dù bọn họ tiếng Anh cho dù tốt, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn bọn họ tới đảm nhiệm chúng ta Thanh Phong Trai nhà trẻ bên ngoài giáo lão sư. Đương nhiên, chúng ta cái này chỗ nhà trẻ giáo sư tiền lương không có thấp hơn 3 vạn nguyên. Lương hàng năm đều tại 50 vạn trở lên, mà lại, mỗi cái giáo sư phụ trách học sinh sẽ không vượt qua 15 người. Cho nên, chúng ta Thanh Phong Trai nhà trẻ, đồng dạng là một chỗ danh phó kỳ thực quý tộc trường học. Chúng ta tại tuyển nhận học viên thời điểm, ưu tiên chiêu Thịnh Thế Ngự Thành trong cư xá chủ xí nghiệp con gái. Chỉ có tại trong cư xá hài tử không có chiêu đầy tình huống dưới, chúng ta mới sẽ xem xét qua tuyển nhận bên ngoài tiểu khu học viên. Nhưng là có một chút, cái kia chính là Lam Thiên Gia Uyển trong cư xá chủ xí nghiệp hài tử, chúng ta không cho tuyển nhận. Tần Phong nói xong, hiện trường ký giả nhóm lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Bởi vì Tần Phong mới vừa nói những tin tức này quá kình bạo. Phải biết, Yến Kinh Thị Thanh Phong Trai nhà trẻ cơ sở thu phí tại 50 vạn nguyên mỗi năm trở lên. Như vậy đến đông đủ châu thành phố, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 30 vạn nguyên hàng năm. Cái này đích xác xác là một chỗ chính thức quý tộc nhà trẻ. Mấu chốt nhất là, nơi này lão sư tố chất thật sự là quá cao. Thanh Hoa Bắc Đại cùng Bắc Sư Đại cao tài sinh mới có tư cách đảm nhiệm nơi này lão sư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại cái này chỗ trong vườn trẻ, bọn nhỏ sẽ tiếp thụ lấy là tối cao cấp người mới tư tưởng nhập môn cùng trí tuệ nhập môn. Rất nhiều ký giả tin tưởng, có cái này chỗ nhà trẻ, mua sắm Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục chủ xí nghiệp chỉ sợ sẽ không thiếu. Hiện tại duy nhất những chủ xí nghiệp nhóm còn có được mua sắm lo lắng, chỉ sợ sẽ là Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục, là kiến thiết tại vài thập niên trước một mảnh nghĩa địa phía trên cái này lời đồn. Chỉ cần có cái này lời đồn tồn tại, cho dù là có quốc ký quán cùng thanh phong trai nhà trẻ tồn tại, chỉ sợ những người có tiền kia chủ xí nghiệp nhóm cũng cần suy tính một chút. Bọn họ có phải hay không muốn mua tòa lầu này bàn hạng mục? Lúc này, một cái ký giả đột nhiên mà hỏi, Tần Phong, thanh phong trai nhà trẻ thu phí là dạng gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, theo ta nhận được tin tức, cái này chỗ nhà trẻ phía trước 2 năm thu phí là 3 vạn nguyên mỗi tháng. 2 năm về sau đem sẽ tăng lên đến 5 vạn nguyên mỗi tháng. Cuối cùng cùng Yến Kinh thị giá cả cân bằng. Đương nhiên, cái giá tiền này vẻn vẹn Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu chủ xí nghiệp giá cả. Nếu như bên ngoài tiểu khu chủ xí nghiệp muốn để bọn hắn con gái tiến vào thanh phong trai nhà trẻ, thu phí sẽ nổi lên 20%, rất nhiều ký giả sau khi nghe xong đều hít sâu một hơi. Cái giá tiền này đối rất nhiều người mà nói, đích đích xác xác chính là vô cùng cao. Chỉ sợ chỉ có những người có tiền kia mới có thể cầm nữ đưa đến dạng này trong trường học. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu. Tần Phong tiếp thông điện thoại, cùng đối phương phiếm vài câu về sau, lập tức cúp máy, sau đó nhìn về phía mọi người nói. Các vị, ta vừa mới tiếp vào tin tức. Ta người tiểu sư đệ này đang khảo sát xong Tề Châu thành phố giáo dục hoàn cảnh về sau. Hắn quyết định sau này 58 năm thời gian đều sẽ ở tại Tề Châu thành phố. Một phương diện là bảo đảm thanh phong trai nhà trẻ có thể làm thành một cái cao đoan nhãn hiệu. Một mặt khác, hắn còn dự định đem thanh phong trai tập đoàn nghiệp vụ phạm vi phát triển đến dung hợp tiểu học, trung học, cùng trường cấp 3 giáo dục là một thể đại hình giáo dục tập đoàn. Đồng dạng, thanh phong trai giáo dục tập đoàn mặc kệ là nhỏ học, trung học, vẫn là trường cấp 3, sở hữu giáo sư hoặc là từ trường học khác đào tới đỉnh cấp đặc cấp giáo sư, hoặc là từ Thanh Hoa Bắc Đại Bắc Sư Đại những này đỉnh cấp danh giáo bên trong đi ra đến cao tài sinh, mà lại tại những này trong trường học, thạc sĩ sinh bằng cấp đem sẽ trở thành phù hợp, mà phi thường không trùng hợp là hắn ở trường học tuyên chỉ ngay tại chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành lâu bàn chu hạng. Nhưng phàm là Thịnh Thế Ngự Thành chủ xí nghiệp con gái, đồng dạng đều có được ưu tiên tiến vào thanh phong trai giáo dục tập đoàn dưới cờ sở hữu trường học. Quyền ưu tiên, đồng dạng, thanh phong trai giáo dục tập đoàn dưới cờ sở hữu trường học tuyệt sẽ không tuyển nhận Lam Thiên Gia Uyển chủ xí nghiệp hài tử. Tần Phong câu nói này sau khi nói xong, hiện trường mọi người lại là từng đợt kinh hô. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tất cả đều trở nên hết sức phức tạp. Phải biết, Mã Vạn Lý tại Tề Châu thành phố giới thương nghiệp bên trong có thể là phi thường lớn bài tồn tại. Hắn vẫn là thương hội phó hội trưởng. Hắn nhân mạch quan hệ cùng năng lượng là phi thường lớn. Nhưng là hôm nay, Tần Phong lại lặp đi lặp lại nhiều lần hung hăng đánh Mã Vạn Lý mặt. Nhất là thanh phong trai giáo dục tập đoàn không tiếp thụ Lam Thiên Gia Uyển chủ xí nghiệp hài tử. Cái này thiết lập, tương đương với cho sở hữu muốn nhường cho con nữ đến đây thanh phong trai giáo dục tập đoàn học. Tập các gia trưởng thiết chí một nói không thể vượt qua chướng ngại. Lấy đám phóng viên mẫn cảm, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là Tần Phong cùng Mã Vạn Lý ở giữa quan hệ. Chỉ sợ không có mọi người nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì nếu như vẻn vẹn đơn giản thương nghiệp cạnh tranh, Tần Phong không cần thiết làm ra như thế hung hăng đánh mặt cử động. Giờ này khắc này, Mã Vạn Lý song quyền đã cầm thật chặt. Hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn xem như nhìn ra, Tần Phong hôm nay tổ chức trận này buổi họp báo, hoàn toàn là nhằm vào Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này khởi xướng toàn diện tiến công. Mà đối mặt loại này tiến công, Mã Vạn Lý tạm thời hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì thủ đoạn ứng đối. bởi vì mặc kệ là quốc y quán cũng tốt, Thanh Phong trai giáo dục tập đoàn cũng tốt, đây đều là Tần Phong cá nhân nhân mạch quan hệ, hắn coi như có tiền nữa cũng tuyệt đối không giải quyết được. Mã Vạn Lý lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong đột nhiên lớn tiếng nói. Tần Phong, nghe nói một câu sao? Không làm sẽ không phải chết. No you wanna đi. Tần Phong mỉm cười. Mã lão bản, ta tự nhiên nghe nói qua câu nói này. Nhưng mà, ta cho rằng câu nói này hẳn là đưa cho ngài thích hợp nhất. Mã Vạn Lý khinh thường cười. Lạnh lùng nói. Tần Phong, mặc kệ người Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này, mời đến quốc y quán cũng tốt, mời đến Thanh Phong trai giáo dục tập đoàn cũng tốt. Người hạng mục này có một cái lớn nhất, cũng là trọng yếu nhất vấn đề. Cái kia chính là, các người hạng mục này tại vài thập niên trước là một mảnh nghĩa địa. Người nhượng những hài tử này cùng các bệnh nhân ở tại một mảnh nghĩa địa đi lên học tập cùng chỉ. Liệu, người cho rằng, làm như vậy thích hợp sao? Chẳng lẽ ngươi vì chính ngươi bản thân chi tư, liền muốn đem chúng ta Tề Châu thành phố dân chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn tại không để ý? Ngươi đến tột cùng an là cái gì tâm? Coi như ngươi cho dù tốt phong thủy, cũng khó có thể san bằng Thịnh Thế Ngự Thành là kiến thiết tại nghĩa địa cái này lớn nhất vết thương. Huống chi, chính thức phong thủy mọi người đã sớm xuống kết luận. Về phần ngươi Tần Phong cái gọi là nơi này phong thủy rất tốt, hoàn toàn là ngươi nhất gia chi ngôn, càng là tự biên tự diễn, không đủ để tin. Sau khi nói xong, phiền phức mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Tần Phong. Đây mới là hắn sau cùng phản kích, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn tin tưởng, mặt đối với mình cuối cùng phản kích, Tần Phong không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua xéo đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,